Thánh Vương, chương 688, Ngư Ông Đắc Lợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 688, Ngư Ông Đắc Lợi. Diệp Thiếu Phi thường ngang ngược, hơn nữa giết chóc cơ tư tộc một đường, hầu như không nói chút đạo lý nào. Terrain thế giới này còn chưa có người nói đạo lý được với hắn, đôi mắt với sự ngăn cản của cơ hoàng, hắn liền lập tức đánh ra một trường. Ầm ầm, một trường bộc phát ra, lập tức sâu trong hư không có rất nhiều chư thần xuất hiện. Bóng dáng 72 huynh đệ Chu Tiên Vương cũng xuất hiện toàn bộ, trong đó còn ẩn chứa ánh sáng hoa mỹ rực rỡ, tọa thành đạo ngân mang tính diệt tuyệt. Cơ hoàng thấy thế đánh hung mãnh này liền giơ trưởng đánh lại. Bàn tay hai người lập tức chạm vào nhau, năng lượng chấn động tràn ra. Hạo đãng cơ giáp, cơ hoàng điên cuồng hét lên, thúc giục uy năng của cơ giáp, năng lượng vận chuyển rất nhiều. Mà Diệp Thiếu cũng lộ vẻ hung tợn hơn, nổ cho ta, sát khí mãnh liệt tràn tới từ phía hắn. Sâu trong khí hải của hắn dường như có khí tức của tạo hóa đang vận chuyển. Sau lưng hắn xuất hiện một vòng tròn khí tức như vòng tròn thiên đạo, vận chuyển mãnh liệt. Thần lực vô cùng vô tận đánh lên cơ giáp của cơ hoàng rồi đột nhiên nổ tung. Bùm bùm, toàn thân cơ hoàng bay ngược lại, y giáp nổ tung, biến thành một người trần như nhộng, không ngừng phun máu trên không trung. Trở lại cho ta, Diệp Thiếu lại đánh tiếp một đòn về phía cơ hoàng vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, sau đó chụp tới. Tìm tòi trong thiên địa. Lập tức không gian bắt đầu quay ngược lại, cơ hoàng còn chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào bàn tay Diệp Thiếu. Nói, vừa rồi Chu Tiên Lực ở đâu ra, có phải mảnh nhỏ của văn minh chi điệp kia tiên vào trong tiên giới của cơ tư tộc các ngươi không? Ngươi, cơ hoàng hầu như không thể nói ra lời, hắn còn chưa gặp phải nhân vật vô địch hung thần ác sát như vậy bao giờ. Nếu không nói thì ta sẽ giết ngươi, tìm trong trí nhớ của ngươi là được. Nhân vật như ngươi không cần sống trên đời làm gì? Diệp Thiếu thúc giục thần công, lập tức giết chết cơ hoàng. Chết đi, đột nhiên ánh mắt cơ hoàng lóe lên vẻ gian xảo, toàn thân mọc ra bộ cơ giáp như xương, thân thể biến hóa đột ngột. Diệp Thiếu nắm trên tay giống như một loại người máy. Loại người máy này mắt lóe hồng quang, tiếng nói không chút cảm tình vang lên. Hủy diệt kẻ địch, âm, người máy nổ tung, uy lực của nó có thể hủy diệt cả một tiên giới cấp 10. Hia, toàn thân Diệp Thiếu bị lực lượng nổ mạnh đánh tới nhưng không ngờ bất động, y phục cũng chẳng tổn hao chút nào. Không ngờ cơ tư tộc lại có phương pháp dùng con rối cơ giới viễn cổ chết thay này. Nhưng hôm nay toàn bộ tiên giới cơ tư tộc cấp 20 này sẽ bị ta diệt vong rồi. Tạo hóa giả, ngươi là tạo hóa giả. Từ xa xa, trong khi đào thiên tiên giới, giọng nói của cơ hoàng vang lên, trong đó lộ vẻ sợ hãi. Vừa rồi hắn vất vả lắm mới thi triển ra được con rối đã tế luyện vô số năm để chết thay. Con rối cơ giới chính là sinh mạng thứ hai của mình, sau khi chết đi thì không biết bao nhiêu năm nữa mới tạo lại được. Lần này hắn đã bị Diệp Thiếu đánh cho ruột gan lạnh buốt rồi. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN, tạo hóa giả, ngươi tại sao lại làm khó cơ tư tộc chúng ta? Rất nhiều giọng nói xa xưa truyền ra từ cơ tư tộc. Hiển nhiên có vô số lão quái trong đó thức tỉnh, biết Diệp Thiếu cường đại nên hỏi. Chẳng lẽ vì tìm kiếm mảnh nhỏ của văn minh chi điệp và người có Chu Tiên Vương phù lục kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật cho ngươi biết, người có Chu Tiên Vương phù lục đã bỏ chạy, mang theo mảnh nhỏ của văn minh chi điệp rồi, tạo thành phiền toái rất lớn cho cổ thánh. Hiện giờ ngươi dẫn người tới là muốn lưỡng lại câu thương với chúng ta rồi, còn hắn sẽ thành Ngư Ông Đắc Lợi. Nói nhảm, Diệp Thiếu nghe xong liền cười ha hả, cơ tư tộc là thứ gì, xứng để lưỡng bại câu thương với ta sao? Mảnh nhỏ của văn minh chi điệp là của người cơ tư tộc các ngươi, không ngờ lại nói là đào tẩu rồi. Ta có thể khẳng định hiện giờ mảnh nhỏ của văn minh chi điệp đang nằm trong tay ngươi. Giao ra đây, giao cả Chu Tiên Vương phù lục ra thì ta có thể tha cho các ngươi. Còn không thì các ngươi chỉ có nước tan xương nát thì thôi. Bằng hưu, không nên quá đáng. Cho dù ngươi có là đại năng vô thượng thì cũng không thể đối kháng với cả cơ tư tộc chúng ta. Giọng nói xa xưa lại vang lên một lần nữa. Cơ tư tộc là thứ gì? Giết sạch các ngươi là xong. Tiên giới này không cần tồn tại nữa. Ngay lúc này Diệp Thiếu đã không còn kiên nhẫn nữa, đột nhiên vung tay lên. Cấm chế huynh, tiến công đi, hủy diệt tiên giới cấp 20 và chủng tộc ti tiện này đi. Tiên giới cấp 20 trong mắt Dương Kỳ đã là tiên giới vô cùng cao cấp nhưng trong mắt Diệp Thiếu lại chỉ là tiên giới thấp hèn ti tiện. Cũng chẳng còn cách nào, ai bảo hắn tới từ tiên giới cấp 33, đâu xuất thiên tiên giới chứ. Ô ô ô ô, web giết chóc quỷ khóc thần gào được triển khai. Ở sâu trong kỳ đào thiên tiên giới, vô số chiến hạm và trận pháp được phát động. Lực lượng cơ giới được thể hiện ra, cầu viện tứ phía, tất cả người cơ tư tộc chúng ta đều lại đây đối phó tiêu diệt đám ác ma này. Ở sâu trong tiên giới, tiếng đại năng thái cổ cũng vang vọng. Lập tức một trận chém giết thảm thiết tới cực điểm liền xảy ra. Ha ha, tốt nhất là lưỡng bại câu thương đi, lưỡng bại câu thương đi. Dương Kỳ đứng thẳng trong mảnh nhỏ của văn minh chi điệp. Một quang não thật lớn xuất hiện phía trước hắn, chiếu hình ảnh cơ tư tộc chiến đấu cho hắn xem. Đây là lực lượng của mảnh nhỏ của văn minh chi điệp, quả thực có thể theo dõi bốn phương, thấy bất cứ cảnh tượng nào. Chỉ cần năng lượng đầy đủ là được, vương tử còn cả đám chiến sĩ phế vật cơ tư tộc các ngươi tự mình xem một chút đi. Kỳ đào thiên tiên giới của các ngươi sắp bị hủy diệt rồi. Giống giận, Dương, đáng chết, đây đúng là họa từ đâu tới. Vương tử kia và một số đại trưởng lão phát ra tiếng gầm tuyệt vọng. Ác ma kia, ông trời sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hừ, ta là ác ma vẫn còn tốt hơn đám người lấy oán báo ân, ngay cả ác ma cũng còn kém cả vạn lần. Nhìn cảnh tượng chiến đấu quang não, ánh mắt bừng lên. Đám người Diệp Thiếu đã triển khai trận pháp bên ngoài tiên giới, từ từ bố trí, muốn luyện hóa cả tiên giới cấp 20 này. Dương Kỳ Kỳ quay đầu, truyền hình ảnh này tới sâu trong ngục, để bọn họ xem rồi vô số nhân vật trong cửu thiên cũng đang phản kích chiến đấu kịch liệt. Diệp Thiếu mỗi lần luyện hóa chấn động thì trong tiên giới lại có vô số gió lốc năng lượng. Có thể nhìn thấy vô số thành trì, vô số chiến hạm trong tiên giới bị phá hủy, vô số chiến sĩ bị đánh chết nát thành bột phấn. Cả kỵ đào thiên tiên giới đều gặp tai nạn ngập trời. Chẳng qua bên ngoài vẫn có một số chiến hạm bay tới tiếp nhận cầu viện của kỳ đào thiên tiên giới, đều là cao thủ của cơ tư tộc nhưng cũng tan xương dưới thần uy của Diệp Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, Diệp Thiếu giống như một ma thần vô địch giết chóc khắp nơi, nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ nhưng nơi hắn tới không còn một ngọn cỏ. Là quá hung tàn mà, toàn thân, thật sự Dương Kỳ lạnh ngắt, ở dưới tiên giới cấp 10 ta là cao thủ nhưng so với nhân vật lợi hại này thì ta còn kém xa. Cảnh giới của thấp rồi, cần phải tăng nhanh lên mới được, miễn cho sau định phải đánh tương lai. Ta quá này chết cũng không biết tại sao. Đánh sâu vào thần thoại, ta nhất sâu vào thần thoại, tới Phạm Thần Học Viện hấp thu năng lượng, tin rằng mảnh nhỏ của văn minh chi điệp này có thể khai phá rất lớn, thiếu này và cơ tư tộc chém giết không biết mất bao nhiêu lâu. Chỉ thì vẫn có thể quan sát được, hơn nữa có thể vận dụng cho ta. Chấm, Diệp cần năng lượng văn của ta đủ mảnh thì Ngao Minh đi tới chiến trường bất cứ lúc nào. Tới lúc đó mới xem cục diện chiến đấu, nhỏ của chi điệp cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ta thấy Diệp Thiếu dù mạnh mẽ nhưng cũng không thể đối kháng với người cơ tư tộc vô cùng vô tận trong vũ trụ được. Một người đối kháng với cả chủng tộc thì dù là chư thần cũng không đủ năng lực. Ta tu luyện thành công, hàng phục đám người này, sau đó Dương Kỳ lại thúc giục năng lượng. Chỉ trong chốc lát mảnh nhỏ của văn minh chi điệp liền rời khỏi nơi này, tiến về gần Phạm Tiên Giới. Dương Kỳ cố gắng thu nhỏ mảnh nhỏ của văn minh chi điệp lại, cuối cùng không ngờ biến thành lớn bằng bàn tay, vô thanh vô tức tiến vào Phạm Tiên Giới. Chiếm được mảnh nhỏ của văn minh chi điệp, thực lực Dương Kỳ tăng vọt. Thần khí viễn với vương gia, vạn giới vương đầu người có cảnh giới không thì chạm tới cũng chả được. Mà mảnh cổ này bất đồng đủ năng lượng, quang não nhận chủ xong thì dù một người tục dục được. Đủ chưa, đạt cảnh giới chưa thần nhỏ của văn minh chi điệp này chỉ cần thế bình thường cũng thúc phạm tiên giới, lấy thân phận rất nhanh. Hắn vừa vào thần học viện cẩn thận đi tới được tổ sư Ngạo Long ủng hộ nên không ngừng nhiều thần tượng. Bởi vì hắn đã cầu khẩn trước mặt thần tượng của tổ sư Ngạo Long. Như vậy cũng chẳng quản tới hắn, thu năng lượng khổng lồ, hắn cảm học viện tại vị trí đường này là nổ mạnh tới nơi, chỗ này âm thầm hấp ở sâu trong phạm thần phong phú nhất, sắp sửa được nhưng hắn thần tịnh thổ, mảnh tràn đầy nhận lại cảm thụ rất sâu. Tiến phạm tử đi lực của nó hận không lượng tiến vào tế là trên, thấy cả phạm thực hắn tiên giới này, có năng lượng thế giới tương lai rồi. Những người khác không cảm của hắn, dày mãnh sâu run quang tại khí hải minh chi điệp tiến vào trong tình vang lên, đó. Cấp bậc năng lượng bậc, cấp bậc năng lượng, cấp bậc năng lượng, hàng loạt nói giờ thì đang thấy hắn đã lớn thể vào tiếng đang điền hắn hơn tức lập trong hắn nhưng chống đỡ nắm chắc. Ở sâu trong tăng lên lên lúc mảnh lượng A ở còn chuyện có phải mấy chiến toàn thân bị trói chặt. Câu tăng mảnh tăng tăng vang rất khiến liệt. Vô ngừng não không công năng suất tăng lên, uy lực có nặng nhỏ này nhiều nhẫn thể khẩn lên, nhỏ nó vip văn đần. VN cho phạm của văn nại, da của mở ra hộ thuẫn phòng ngự, lên công năng xuyên vũ trụ hồi phục, từ trong mảnh toa lên nhỏ văn lần trước kia, tiên giới trời của kỳ vui sướng Dương Long Minh chi điệp này. Giới không tiên thế có nhẹ, nếu phạm tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cần trong chư văn chắc hong thắt công mộng nhập thần cơ nhỏ của văn số năng lượng của thế giới tương lai nói không chút cảm thức tỉnh tiếng hiện. Của văn minh pháo tăng lên, vị chậm minh chắn hiện có hơn tại của hắn liền tiến vào phạm chi đường. Nơi này thờ cúng rất rãi bước chi điệp, minh chi điệp. Uy vô cùng, hắn tất cả năng tới mấy chục đất lở thu giới tương tiếp mới được. có thế giới tương lai lai thì hắn chưa thể trong lồng giam, lần rồi. Web sĩ đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào, chiến giáp nứt bởi có năng ra từng khúc một. Cách chương.